cứ chiều cô ấy như chiều bà cô ở trong nhà là được. Lục Vương vung tay lên, tôi lên đài quan sát ngắm sao. Các người nhớ tăng cường phòng bảo vệ, đừng để cho chú Hoàng Anh có cơ hội gây chuyện. Dạ, cậu chủ Lục Vương. Rõ ràng là học trò của cả hai người, nhưng anh ta mãi vẫn không có cơ hội dạy cái gì hết. Chẳng lẽ dạy Lâm Ngọc Linh coi bói, sau đó tính xem bát tự của cô với chú Hoàng Anh là mấy trăm năm khó hòa hợp. Lục Vương sờ mũi dùng mình một cái. Bỏ đi, tốt hơn hết đừng có đi nhiều chuyện. Chuyện cũng đã đủ rắc rối nhiều rồi, anh ta vẫn cứ là đi ngắm sao quan sát thiên tượng thôi. Tầng hầm ở dưới đất, Lâm Ngọc Linh theo Tiêu Thành Đạt đi vào trong một khu vực vô cùng đơn giản. Nơi này ngoại trừ bàn máy tính cũng chỉ có một ít đèn cùng với giấy bút. Một đống lớn các linh kiện ở trong hộp đã được xếp theo thứ tự, chỉnh tề treo ở một mặt vách tường. Một cánh tay người máy cơ giới đủ cao đứng ở chân tường từ lúc chờ đợi điều khiển. Nơi này rõ ràng không có vật gì ngăn che, nhưng nhìn một lần cũng không nhìn ra được điểm cuối, lớn đến mức làm cho người ta lộn ruột. Sư phụ, nhiều linh kiện cùng với dụng cụ như vậy để ở chỗ xa thế kia, đi tới cũng mất 1-2 phút rồi, sao anh lấy được chứ? Lâm Ngọc Linh dài cổ nhìn, nhưng vẫn không khó để nhìn ra bức tường treo đồ đó rộng và cao đến độ nào. Có người máy, Tiêu Thành Đạt chỉ lên cái điều khiển tử xa trên bàn. Đi tìm hiểu thao tác đã, bộ điều khiển tử xa là đồng bộ hay sao? Cô nuốt nước miếng một cái, toàn bộ đều là người máy. Cô lại nuốt nước miếng một cái, nuốt đến một ngụm nước bọt thứ ba, Lâm Ngọc Linh vẫn không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cô cười khổ, liếm môi, cắn răng nói, không phải là bộ điều khiển tử sai sao, làm hư rồi thì anh sửa. Vừa nói vọt tới trước bàn bắt đầu nghiên cứu. Tiêu Thành Đạt rất tán dương dũng khí này của cô, ngẩng đầu lên nhìn, chú ý đến thời gian một chút. Với thao tác của Lâm Ngọc Linh, người máy bắt đầu hoạt động. Ban đầu cô cho là chưa cần biết rõ bộ điều khiển tử sai này đối ứng với người máy kia là được, nhưng bắt tay vào làm một lúc mới phát hiện, như là muốn cầm một vật từ khu B tới, phải cho vào người máy vận chuyển cho khu A trước. Mà trong quá trình này có vô số tổ hợp xếp hàng, cho dù cô có hiểu tất cả về bộ điều khiển tử xa cũng không có cách nào làm việc chính xác, biến thái. Cô không kiềm chế được mắng sư phụ nhà mình ở trong lòng một câu, người cái kiểu gì mới có thể thiên tài đến mức biến thái như vậy làm ra loại hệ thống này. Sư phụ, tổng cộng anh có 127 người máy chia thành 7 khu lớn từ A đến G, trong đó mỗi một khu lại chia thành 13 phân khu nhỏ. Trong 12 phân khu có 12 bức tường khác nhau và 7 cái bàn. Bây giờ anh nói cho tôi nghe một chút, tổng cộng tôi phải nhớ tổng cộng là bao nhiêu thứ tự đây? Sau khi Lâm Ngọc Linh nhận thức rõ tình hình thực tế, một mặt đầy tuyệt vọng ngửa đầu nhìn Tiêu Thành Đạt đang tắt máy làm chương trình máy vi tính. Hơn nữa chỉ như vậy thôi, cô vẫn chưa tính hết số hàng cột ở trên vách tường nữa. 127 nhân với 7 cộng với 12 nhân với 12 cộng 7. Người đàn ông không dừng lại một giây, nói ra câu trả lời Lâm Ngọc Linh. Nói một hồi, cứ như là 127 nhân với 10 cũng đã đủ khiến cho cô đau đầu muốn linh kiện E ở khu F, tổ 3, vách tường số 4, hàng số 12. Cô chỉ có 3 phút. Sư phụ, anh có khả năng sắp mất học trò rồi đó. Lâm Ngọc Linh kêu rên một tiếng, bắt đầu làm việc với bộ điều khiển từ xa. Tiêu Thành Đạt ra một chút xem xét thời gian, đây là điều khiển chính thức đầu tiên mà anh ta cho cô. Nếu như cô có thể hoàn thành, không, cứ cho là cô không thể hoàn thành, thì từ hôm nay trở đi, anh ta cũng sẽ dốc hết tất cả những gì mà anh ta có thể để dạy cho cô. Còn hơn là bảo vệ cô, không bằng để cho chính cô càng ngày càng lớn mạnh, ít nhất mạnh mẽ đến mức anh ta không còn cách nào bảo vệ cô nữa. Sư phụ, lại đây. Khoảng 13 phút sau, Lâm Ngọc Linh đặt linh kiện vào trong tay của Tiêu Thành Đạt. Người đàn ông cúi đầu kiểm tra xong linh kiện, sau gật đầu, làm không tệ. Rõ ràng một câu khen ngợi, anh ta lại nói về bề ngoài, không thể hiện ra điều gì. Có điều kinh ngạc ở trong lời nói thì Lâm Ngọc Linh vẫn nghe ra. Cô ta cười ha ha, quay lại, lại nghĩ tới Lâm Ngọc Huy về mẹ. Vì tương lai cô sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể để cho tất cả mọi người lệ thuộc vào. Tất cả linh kiện phụ tùng bày ở đây cùng với vị trí bày biên. Cô chỉ có 1 giờ. Tiêu Thành Đạt đưa cho Lâm Ngọc Linh một cái iPad. 1 giờ. Lâm Ngọc Linh vốn đang tràn đầy tự tin, trong nháy mắt ngẩn ra, nơi này có ít nhất hơn 10.000 cái đó. Một giờ, đếm từ một đến một quát cũng đã mất một giờ, chứ nói gì đến nhiều như vậy. Sư phụ, anh có phải là không muốn nhận đứa học trò này không? Cô trợn mắt há mồm, cô có thể tùy ý chọn cho con một con số đến thử thách tôi. Cô có 10 cơ hội, nếu như tôi trả lời sai một lần, cô cũng không cần phải thuộc lòng. Tiêu Thành Đạt căn bản không ngừng việc ở trong tay, anh ta dường như đang so tài với một kẻ hacker nào đó. Tốc độ gõ bàn phím rất nhanh, anh ta một lúc làm hai việc còn phải nhớ nhiều chữ số như vậy. Hơn nữa tới 10 cơ hội nhất định sẽ bị lôi. Cho dù có tin Tiêu Thành Đạt tới đâu, Lâm Ngọc Linh cảm thấy nhân vô thập toàn mới đúng. Cô tiện tay chọn một cái thứ 3227, khu 7, tổ 7, bản số 3, cột 11, hàng 11, loại R. Tiêu Thành Đạt đang cùng với đối phương chiến, đồng thời cũng nói ra câu trả lời chính xác. Lâm Ngọc Linh cắn môi, không cam lòng tiếp tục nói, liên tiếp 9 lần anh ta đều đáp đúng. Cô đã thử tất cả, từ ngẫu nhiên cho đến có thứ tự, từ phức tạp đến đơn giản cũng đã thử qua luôn. Kết quả 10 cơ hội đã hết veo, mà người đàn ông kia vẫn không đáp lệch một chút nào. Đồng thời anh ta cũng thắng luôn người hacker kia. Bây giờ cô đi học thuộc lòng đi là vừa rồi đấy. Anh ta mặt không cảm giác, nếu cô có hứng thú đối với việc cải tiến máu nhận độc cản, anh ta tất nhiên sẽ tình nguyện đem những thứ này cho cô hết. Có điều trước khi dạy, đầu tiên phải có thiết bị, phần mềm, phần cứng, linh kiện, chương trình máy tính, mấy cái này thiếu một cái cũng không được. Cái gọi là nâng cấp hệ thống cũng không phải nói tôi muốn nâng cấp nó mạnh hơn thì thế hệ sẽ tự động nâng cấp lên. Quá trình này cần kiên nhẫn rất lớn, rất là gian khổ. Sư phụ có thể làm được, tôi cũng có thể, trò giỏi hơn thầy. Lâm Ngọc Linh cầm iPad đi về trước bàn, mới có thể thành công. Tiêu Thành Đạt bổ sung thêm những lời này, với tư chất của cô, cả cái tuổi này muốn đuổi kịp anh ta thì có một chút khó khăn, nhưng nếu như cô có lòng quyết tâm thì không phải là thế nữa rồi. Cô lựa chọn ở nhà tù thú hiếu, như vậy anh ta sẽ không có một chút do dự bóc lột cô. Cho đến 7 ngày sau, anh ta đau lòng cho cô. Nhưng cái gọi là quan tâm cũng cần phải có lòng có dạ. Cô càng ngày càng mạnh mới là bảo vệ tốt nhất đối với cô. Ngay lúc này điện thoại di động của Tiêu Thành Đạt reo lên, anh ta bắt máy. Là ai? À, tôi là người đài của VTV, bên trên muốn hỏi thăm một chút. Anh Thành Đạt, trên đài anh có cô gái tên là Lâm Ngọc Linh, đã mấy ngày rồi không có livestream. Cô ấy có muốn thắng cuộc so tài nữa hay không? Các người sắp xếp đi. Vậy được. Chúng tôi sẽ xếp hạng cho cô Lâm Ngọc Linh. Anh muốn xem hạng thứ hai hay là hạng thứ ba? Bạn, được, ở bên phía chúng tôi biết rồi. Làm phiền anh Thành Đạt rồi. Điện thoại cúp. Anh Thành Đạt, nghe thật là tầm thường. Tiêu Thành Đạt tùy ý ném điện thoại di động qua một bên. Có mấy người lười biếng nằm ở trong ghế. Tầm bắt âm trầm ngưng ở trên người của Lâm Ngọc Linh đang nghiêm túc làm việc. Cô bây giờ đã không cần cái gọi là hạng nhất nữa. Kinh nghiệm xã hội cũng đủ, nhân khí cũng đủ, đề tài câu chuyện của Chu Hoàng Anh vừa rồi cũng đã đủ, duy nhất chỉ là thành tựu, đừng để cho tôi thất vọng. Lâm Ngọc Linh. Một giờ sau, Lâm Ngọc Linh kiểm tra 3 lần 7 lượt. Cuối cùng buông iPad ở trong tay xuống, đi tới trước mặt của Tiêu Thành Đạt. Tôi được rồi. Chắc chắn. Tiêu Thành Đạt lật đồng hồ đeo tay nhìn, vừa vặn đúng 1 giờ. Đây rốt cuộc là không có thời gian hay thật là có lòng tin? Anh ta nhíu mày, với hiểu biết của anh ta về cô, chắc chắn là không đủ, chỉ là góp mặt mà nhớ đến phần linh kiện dụng cụ quan trọng đến lừa anh ta. Tiêu Thành Đạt buông iPad xuống, nói ra một con số không mấy khi dùng đến. Lâm Ngọc Linh trầm ngâm trong chốc lát, trả lời chính xác. Không sai. Anh ta trên mặt không gợn sóng lại nói ra một con số khác. Lâm Ngọc Linh cũng đáp ứng liên tục 7 cái. Lúc này trên trán cô đã bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Tiêu Thành Đạt trong lòng thương xót cô, muốn cho cô nghỉ ngơi một lúc, nhưng trong nháy mắt lại dẫn lòng xuống. Còn 3 cái. Cô cũng đáp đúng. 10 cái ngẫu nhiên, hoàn toàn chính xác. Đảo lại, 10 cái từ dưới lên. Lâm Ngọc Linh không có nửa câu oán giận. Sau khi đọc xong, anh ta mặt đầy u oán. Bây giờ qua hay chưa? Qua rồi thì tôi có thể thấy muốn khóc rồi. Hoan nghênh đã trở lại. Anh ta giang hai cánh tay. Trở lại. Cô ngẩn người, sau đó nghĩ đến mất mát 2 ngày trước của mình. Trong nháy mắt liền biết ý của Tiêu Thành Đạt. Cô cười nhạo vào trong ngực của anh ta, dùng sức đập một cái vào vai của anh ta. Sư phụ, vì ông lão nhà anh,

Nhàn, em có liên lạc được với Lâm Ngọc Linh không? Không liên lạc được với cô ấy. Hà Thanh Nhàn nhẹ nhàng cầm tay của Trần Tuấn Anh. Hết thảy cũng sẽ đi qua, không có chuyện gì đâu. Cũng còn bay lần này có em ở bên cạnh anh. Nếu không, anh cũng trước không nghĩ đến chuyện đã qua đây xem anh ấy thế nào, sau lại gấp đến chết. Sau đó nữa còn phải dẫn người tấn chỗ của Tiêu Thành Đạt kia đoạt người trở lại. Gây phiền toái gì cũng không ít. Vì Hà Thanh Nhàn cười khẽ, tựa vào trên vai không bị thương của anh ta, lười biếng nhau mắt lại. Cô bây giờ mặc dù rất lo lắng cho Lâm Ngọc Linh, nhưng còn lo lắng cho người bên cạnh nhiều hơn nữa. Thương tích của anh ta còn chưa khỏe lại, không chịu nổi bị giày đọa như vậy. Yên tâm, chờ vết thương của anh khá lên một chút, anh cũng sẽ giúp cho đại ca để ý đến chuyện của Lâm Ngọc Linh. Không sao, không phải anh nói Tiêu Thành Đạt lợi hại sao? Lâm Ngọc Linh đi theo anh khẳng định cũng sẽ rất an toàn. Bây giờ cậu ấy còn không thèm nhận điện thoại của em nữa. Em là trong lòng thật sự không dễ nguôi ngoai. Để cho cậu ấy đi cùng với Tiêu Thành Đạt bận một phút chút, em không để ý. Cô ta cười, Trần Tuấn Anh, nếu như không phải là Lâm Ngọc Linh muốn ly dị, Chu Hoàng Anh e là rất yên tâm mà để cho Lâm Ngọc Linh đi theo Tiêu Thành Đạt. Nói cho cùng, hay là trong lòng không an tâm, hy vọng đại ca có thể đón Lâm Ngọc Linh về tới nhanh một chút. Cô gái nhỏ Hà Thanh Nhàn này một mực nói không ngại, thật ra chính là sợ anh nhận được, lo âu và để ý đến cô. Anh có cơ hội nhất định sẽ nói chuyện nhiều hơn. Khoảng thời gian này đều là cô ấy chăm lo cho anh ta. Anh ta cũng nên làm một chút gì đó. Hôm sau sáng sớm, Lâm Ngọc Linh tỉnh dậy, cả người đau nhức. Ngày hôm qua, đứng quá lâu, lúc cử động, cả người đều có cảm giác mệt mỏi, nói không ra thành lời. Cô ngáp đi ra khỏi phòng, theo bản năng đi tới chỗ của mấy con mèo hay tập trung lại, ngồi xổm người xuống, ôm lấy con mèo Mun. Mun ơi, Mun à, Mun à, mèo. Con mèo Mun miễn cưỡng kêu một tiếng, nếu như thấy vui thì kêu meo meo đi nào. Lâm Ngọc Linh không kiềm chế được cười lên, gò má cọ một cái ở trên người nó, chỉ nhớ đột nhiên quay trở về. Ngọc Linh thích mèo, chúng ta sau này nuôi thêm mấy con nữa. Một giọng nói nam trưởng thành, trầm ổn rất dễ dàng, làm cho lòng người cảm thấy rất an tâm. Nhà đã có 4 con mèo hoang rồi. Người phụ nữ trung niên không biết làm sao. Trong trí nhớ Lâm Ngọc Linh không thấy rõ mặt của hai người. Cô rất thấp, chỉ có thể đến đầu gối của hai người. Dẫu sao chúng ta đây... Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, người phụ nữ bên cạnh ông ta lại thở dài theo. Sau đó Lâm Ngọc Linh còn bé, cảm giác đỉnh đầu mình được một đôi bàn tay ôn nhu vuốt ve một chút, phục hồi lại tinh thần. Lâm Ngọc Linh theo bản năng đưa tay sờ một cái lên đỉnh đầu Mun. Ba mẹ hôm nay đều đã không có ở đây, mấy con mèo lúc nhỏ đi theo cô hôm nay cũng không biết đi đâu. Thời gian thật là tàn nhẫn. Cô cúi đầu suy nghĩ, cười khổ nhìn con mèo trong lòng, ngón tay gãi lông giúp nó. Mun tựa vào trong lòng cô, dễ chịu kêu meo meo, còn ngoắc ngoắc cái đuôi, tỏ ra rất thoải mái. Học trò, mới sáng sớm cô đã đối với mấy con vật nhỏ này như vậy để làm gì? Lục Vương đi qua, nhìn thấy Lâm Ngọc Linh đối với mèo tốt như vậy, hở lạnh một tiếng. Lâm Ngọc Linh đi theo tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người trước mắt mình, mắt kính gọng đen, tóc mái che ngang đôi lông mày, bên trong con ngươi lóe lên ánh sáng chói mắt, mắt kính lớn che đôi mắt đào hoa lãng mạn, đoạt hồn phách của người khác kia, lại thêm mấy phần cảm giác chững chạc. Tiêu Thành Đạt không đeo mắt kính cũng rất mê hoặc lòng người, trong đáy mắt có một tầng sương mù tự đắc, khiến cho người ta mê say. Lục Vương đeo mắt kính, sương mù trong đáy mắt biến mất không còn tự đắc, mà rất là trầm ổn, lạnh tính. Sư phụ của cô quả nhiên là quái vật. Lâm Ngọc Linh rơi vào trầm tư. Này, Lục Vương thấy cô không để ý đến mình, đưa tay cua cua ở trước mặt cô. Tôi mới vừa rồi không phản ứng kịp, còn tưởng là đại sư phụ. Cô cười một tiếng sau trả lời. Phải không, sao tôi lại có cảm giác cô đang nghĩ đến chuyện bi thương lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn đáng yêu nữa. Lục Vương ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay bắt lấy gò má cô. Không thể không vui được. Mèo. Mèo Mun kêu một tiếng, đưa móng vuốt ra cào cào Lục Vương một chút. Lâm Ngọc Linh ngẩn ngơ, hơi rũ mắt xuống nhìn con mèo Mun ở trong lòng. Nhị sư phụ, người còn nói người có thể có kiếp sau hay không? Có chứ, giống như tôi đời trước, sẽ biết ơn đời này tôi phải gặp mọi người. Nói thật, câu trả lời không tin. Mèo Mun từ trong ngực chạy thoát đi.

người không hiểu thật đúng là không nhìn ra, chỉ e rằng hãy còn xem đại ca là một quân nhân tầm thường. Tan họp, Lý Tuấn ở lại. Một người đàn ông đang muốn đi, liền dừng bước lại, lễ phép xoay người, cười nói. Dạ, thủ trưởng. Anh ta nhìn ôn nhã, không giống với quân nhân. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh, Trần Thịnh cùng với Lý Tuấn. Không ai mở miệng trước. Đối với Trịnh Thành Nam, anh biết được bao nhiêu. Chu Hoàng Anh đi thẳng vào vấn đề. Lý Tuấn lấy từ trong túi ra một cái thẻ USB, kính cẩn đưa lên. Tôi đợi anh hỏi cái vấn đề này rất lâu rồi, tôi luôn chú ý đến anh ta. Đây là tài liệu tôi thu thập được. Có điều tôi thật là tò mò, làm sao anh lại biết được tôi? Nếu anh đã biết tôi, vậy sĩ quan Trịnh, anh ta... Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, tiếp tục làm chuyện của mình là được. Trần Tuấn Anh vội vàng ngưng lại Lý Tuấn, nháy nháy mắt hướng về phía anh ta. Lý Tuấn tuy là không hiểu hàm nghĩa sâu ở trong đó, nhưng vẫn nghe lời rời đi. Trần Tuấn Anh thở vào nhẹ nhõm. Chu Hoàng Anh biết Lý Tuấn đó hoàn toàn cũng hiểu, bởi vì máu nhận độc cắn của Lâm Ngọc Linh. Lúc trước cùng với cô ấy cải tạo trở thành, anh mới phát hiện ra động thái và tài liệu cá nhân của Lý Tuấn, vì vậy mới mở lời dò xét. Không nghĩ tới mới hỏi thử đã thành công. Ở nơi này mở miệng là hỏi tại sao, cơ bản cũng giống như tìm đường cái chết vậy. Trần Tuấn Anh sờ mũi một cái. Vậy đại ca, anh ổn chứ? Cho Trịnh Thành Nam một chút ít tin tức, để anh ta làm một ít nhiệm vụ rồi điều đến bộ hậu đãi. Chu Hoàng Anh cũng không để ý lên lời thăm hỏi của anh ta, lạnh nhạt ra lệnh. Rõ, Trần Thịnh đáp ứng. Sau đó do dự một chút hỏi nhỏ. Xin hỏi thủ trưởng, cô Lâm Ngọc Linh không rút về quân khu sao? Xong rồi, xong rồi. Vào lúc này nhắc đến Lâm Ngọc Linh, có gan của Trần Thịnh này thật là lớn. Chu Hoàng Anh đang định bước tới trước, bỗng đứng sững lại, nhìn tay đang đặt ở trên chốt cửa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên trên người anh, khiến cho bóng của hắn kéo dài thêm, có mấy phần tĩnh mịch. Qua rất lâu sau, cho đến lúc chim ở bên ngoài cửa sổ kêu chip chip bay đi, anh mới nâng tầm mắt lên, nhìn về phía Trần Thịnh. Cô ấy sẽ trở lại. Có thật không? Lúc nào? Mắt của Trần Thịnh sáng lên, anh ta rất mong đợi cùng với cô ấy một lần nữa BK. Sắp. Chu Hoàng Anh dứt lời rời đi, Trần Tuấn Anh nhìn bóng lưng rời đi, thần sắc thận trọng khác thường. Lãnh đạm như vậy nói ra hai câu trở lại cùng với sắp. Chắc hẳn là vết thương lòng kia đã sâu đến mức thành thói quen, đã bắt đầu hờ hững rồi. Nếu không với tính khí của anh, sẽ không lạnh nhạt câu trả lời này như không kiểu vậy. Bên trong phòng làm việc, Chu Hoàng Anh một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn vào một phương hướng, tay siết chặt ly, rời đi khỏi phòng họp. Anh cuối cùng cũng không còn biết phải kiên cường chống đỡ cảm giác khó chịu ở trong lòng nữa. Biểu tình lại thêm một chút thê lương, sắc mặt cũng lộ ra vẻ tái nhợt, môi một chút huyết sắc cũng không có, nhìn có mấy phần kinh người. Cốc cốc, vào đi, thanh âm của anh khàn khàn. Cửa mở ra, quân y mặc áo khoác ở bên ngoài màu trắng, ở bên trong quân trang, xách cặp đi tới trước mặt của Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng. Ừ. Sau khi đáp lời, anh đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bác sĩ Ân cảm nhận luật động mạch ở trên cổ tay trái của anh. Sau khi nhíu mày lại, chuyển sang bắt mạch ở trên cổ tay phải của anh. Một lần qua lại, ông ta thu tay về, có vẻ một chút phức tạp. Chu Hoàng Anh mở mắt ra. Như thế nào? Thủ trưởng, dạ dày ngày gần đây càng ngày càng không ổn. Mấy năm trước dạ dày của ngài đã bị tổn thương, vất vả lắm mới ổn. Bây giờ phải chú ý không để tái phát nữa. Rượu này ngài không thể uống. Anh nhắm mắt không nói một lời. Bác sĩ thở dài. Tôi ở trong quân y nhiều năm như vậy, trước sau cũng là chăm lo tới 4 vị thủ trưởng, bao gồm cả 3 ngài cùng với chú ngài. Bệnh dạ dày của bọn họ đều là một tay tôi xử lý êm đẹp. Ngài đó có thể chú ý một chút không? Cứ coi như là vì danh tiếng đáng thương của tôi đi. Đi xuống đi. Người đàn ông thở dài. Tại sao anh lại thường muốn uống say rượu? Chẳng qua là có rượu cồn kích thích anh mới có thể chế chủ ý niệm phải đi gặp cô ấy ở trong đầu anh mà thôi. Còn có một việc, vết thương ở trên người ngài, một chỗ nhiễm trùng tái phát liên tục, tôi nghĩ có khả năng trúng độc gì rồi. Bác sĩ thu dọn đồ đạc xong dặn dò, một tuần lễ sắp tới, nếu có tái phát, ngài nhớ đến tìm tôi. Quân y vừa mới rời đi, toàn bộ phòng làm việc lại rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Chu Hoàng Anh một tay đè ở dạ dày, mí mắt cau lại, khí tức tăng thêm mấy phần.